Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344. Ai cho sự tự tin của ngươi? Hai cái giới trần tục tán tu mà thôi, cũng dám như thế cùng Nguyệt Giao sư muội nói chuyện, coi như Nguyệt Giao sư muội không giết các ngươi, ta cũng sẽ giết các ngươi. Nhưng vào lúc này xa xa truyền tới một âm thanh, theo một bóng người liền rơi vào Lý Nguyệt Giao trước người. Tề sư huynh, ngươi làm sao đến rồi? Trưởng môn chỉ để ta một cái đi ra a. Lý Nguyệt Giao có chút hoảng rồi. Nàng không phải thật sự muốn giết Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều, vậy cũng là vì hù dọa một chút hai cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Ai biết vào lúc này Tề sư huynh đến rồi. Nguyệt Giao sư muội, ta đã hướng về trưởng môn xin phép qua, nàng đồng ý ta đi ra. Tề sư huynh quay về Lý Nguyệt Giao khẽ mỉm cười, sau đó mới nhìn về phía Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều nói rằng, hai người các ngươi ở ta Hoa Sơn địa bàn một mình thành lập đạo quan, hơn nữa đã biết được ta ẩn môn vị trí, vì phòng ngừa liên quan với ẩn môn sự tình chảy vào giới trần tục, ta hôm nay ở đây đem hai người ngươi tru diệt, các ngươi cũng chớ có trách ta. Muốn trách chỉ có thể trách các ngươi không có mắt. Tề sư huynh, chúng ta không có lý do gì giết bọn họ, nếu không quên đi thôi, chúng ta trở lại bẩm báo trưởng môn lại nói. Lý Nguyệt Giao không chịu nổi máu tanh, nàng ở ẩn môn nội sinh hoạt hơn 20 năm, chưa bao giờ từng giết người. Hôm nay chuyện như vậy nói trắng ra đều là do hắn mà xảy ra. Cho nên nàng hiện tại trong lòng rất hổ thẹn. Si Phong ở nam tử này tới được thời điểm liền rõ ràng tu vi của đối phương, trúc cơ 2 tầng, thực lực như vậy nếu như ở thế giới phàm tục xác thực xem như là rất mạnh, có thể phân loại với cường giả thần cấp thế, nhưng ở hắn nơi này còn chưa đủ. Hắn trúc cơ 9 tầng có thể không phải nắp, Si Phong hoàn toàn có thể dựa vào tu vi đánh giết người này. Căn bản không dùng được. Không cần Kosei, nhưng hôm nay Si Phong vẫn đúng là phải thử một chút dùng Kosei có thể hay không giết chết được cái này trúc cơ 2 tầng gia hỏa. Nguyệt Giao sư muội, ngươi lui về phía sau một ít, ta muốn động thủ. Tề sư huynh không có nghe Lý Nguyệt Giao chuẩn bị động thủ ngay ở Lý Nguyệt Giao còn phải tiếp tục khuyên bảo thời điểm, Si Phong mở miệng, ngươi chỉ là một cái trúc cơ 2 tầng tu sĩ, ai cho sự tự tin của ngươi có thể giết được ta? Kiều Bắc Kiều kỳ thực vẫn còn có chút căng thẳng, bởi vì hắn không chỉ có không nhìn ra Lý Nguyệt Giao tu vi, chính là cái này Tề sư huynh tu vi hắn như thế không nhìn ra thế, nhưng hắn biết cái này gọi Tề sư huynh gia hỏa tuyệt đối so với cái kia nữ trẻ con lợi hại hơn. Bằng không làm sao có khả năng làm sư huynh đây. Hiện tại Si Phong nói ra Tề sư huynh tu vi trúc cơ 2 tầng, vậy cũng là so với trước hắn không chuyển công pháp thời điểm mạnh hơn a. Có điều Si Phong có thể không phải người bình thường, đôi Kosei cường giả thêm vào luyện khí 8 tầng tu vi, khả năng hiện tại đã là luyện khí 9 tầng. Dựa theo Si Phong trước nói chuyện, đều có thể đang luyện khí 8 tầng dễ như ăn cháo giết chết hắn trúc cơ 1 tầng. Vậy này cái Tề sư huynh mặc dù là trúc cơ 2 tầng, cũng chưa chắc mạnh bao nhiêu, ngươi có thể nhìn ra tu vi của ta? Tề sư huynh sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, thần thức quét đến Si Phong trên người. Sau một khắc hắn thì có chút không bình tĩnh, bởi vì hắn căn bản không nhìn ra Si Phong tu vi ở tu sĩ trong mắt. Chỉ cần là không nhìn ra tu vi, chỉ có 2 loại khả năng. Loại thứ nhất chính là thực lực đối phương vượt xa quá ngươi, hoặc là nói là ở ngươi bên trên. Loại thứ hai chính là nắm giữ ẩn nấp tu vi biện pháp, có thể để cho người khác dò xét không được. Này tán tu trước ngữ khí lớn lối như thế, như vậy cùng khả năng là loại thứ nhất, thực lực mạnh cho hắn nhưng là không nên a, cũng không thể a. Một cái tán tu làm sao có khả năng tu vi so với hắn mạnh hơn? Hắn nhưng là đến từ ẩn môn, không phải giới trần tục một ít rác rưởi tài nguyên có thể khá là. Trừ phi cái tên này trên người có bí mật lớn, mới có thể tu vi mạnh hơn hắn. Nghĩ tới đây, Tề sư huynh trái lại bình tĩnh đi. Tay phải vừa nhấc, một thanh trường kiếm màu xanh rơi vào trong tay. Đừng xính miệng lưỡi lực lượng. Hai người các ngươi còn có di ngôn gì sao? Kiều Bắc Kiều hướng về sau lùi lại vài bước. Hắn biết Si Phong muốn động thủ không sai. Si Phong không thèm phí lời với hắn. Trong tay lôi thần côn bỗng nhiên xuất hiện. Cuốn lên một mảnh Raymon chính là một côn hướng Tề sư huynh bổ tới. Lôi tu. Ngươi là lôi tu. Tề sư huynh hoàn toàn biến sắc. Vội vàng đo thân né qua một bên. Si Phong công kích hạ xuống. Trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện dài 3 mét. Mấy mét sâu khe Lý Nguyệt Giao cũng là mạo hiểm tránh thoát. Nếu như bị đối với này một gậy bắn trúng, coi như không chết cũng đến lùi lấp ra, chỉ là nàng không nghĩ tới. Đối phương dĩ nhiên là vạn người chưa chắc có được một lôi tu. Loại tu sĩ này tiền đồ lớn vô cùng. Hơn nữa tốc độ tu luyện cũng cùng sự nhanh chóng. Vậy thì có thể giải thích tại sao hắn là tán tu nhưng là cường đại như thế không đúng. Hắn không phải lôi tu. Lý Nguyệt Giao đột nhiên nghĩ tới. Vừa nãy Si Phong động thủ tuy rằng mang theo một mảnh Raymon. Thế nhưng không có nguyên lực gợn sóng. Không có nguyên lực gợn sóng hệ xét công kích. Chỉ có một loại giải thích chính là thế giới phàm tục vượt xa người thường người. Bọn họ nắm giữ cô xây bên trong có lẽ sẽ có sự công kích này phương pháp. Tuy rằng nàng hơn 20 năm ở Hoa Sơn không có từng đi ra ngoài. Nhưng cũng biết ngoại giới phát sinh một ít chuyện. Vì lẽ đó rất nhanh sẽ tới trước phương diện này, sau khi hết khiếp sợ Tề sư huynh cũng phản ứng lại. Si Phong này không phải lôi tu, mà là thế giới phàm tục cô xây. Thế nhưng hắn cũng biết coi như là thế giới phàm tục cô xây. Nắm giữ hệ xét nguyên tố cô xây người cũng là vạn người chưa chắc có được một, thế nhưng bất kể như thế nào, Tề sư huynh đều muốn giết người này. Bởi vì mối thù đã kết, làm trong tay trường kiếm màu xanh đánh xuống một đạo ánh sáng màu xanh. Tốc độ nhanh vô cùng, thế nhưng ở Si Phong trong mắt cũng là như vậy. Có điều này Tề sư huynh công pháp truyền thừa rõ ràng so với Kiều Bắc Kiều phải cường đại hơn rất nhiều. Si Phong có thể cảm giác ra được lôi thần côn lần thứ hai vung ra. Một cái lôi long trong nháy mắt từ lôi thần côn bên trong lao ra. Xoắn diệt Tề sư huynh ánh kiếm màu xanh. Sau một khắc lôi long nhằm phía Tề sư huynh. Tề sư huynh sợ hãi đến lấy ra một tờ phù. Trực tiếp kích phát một tầng hào quang màu vàng ống xuất hiện. Ngăn trở chặn lại rồi Si Phong lôi long. Si Phong lắc đầu nói, người loại này trúc cơ kỳ ở trong mắt ta chính là rác rưởi. Liền ta cô xây đều đánh không lại. Ta căn bản không cần dùng tu vi áp chế ngươi. Si Phong đã nhìn ra rồi. Này Tề sư huynh, nếu như đối phó bình thường hoàng cấp cường giả là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng nếu như gặp gỡ có thể nguyên tố hóa nguyên tố cô xây người, hoặc là siêu năng hệ cô xây người, thì có chút vướng tay chân, càng không cần nhắc tới cường giả thần cấp. Phổ thông cường giả thần cấp Tề sư huynh cũng chưa chắc đánh thắng được. Si Phong là cường giả thần cấp bên trong người tài ba, cho nên mới có thể nghiền ép Tề sư huynh. Người làm sao sẽ mạnh như vậy? Giới trần tục vượt xa người thường mọi người như thế mạnh sao? Tề sư huynh sắc mặt kịch biến. Mới vừa mới đối phương cái kia một đòn đều làm cho hắn dùng kim quang phù. Phải biết một tấm kim quang phù có thể là phi thường quý giá, có thể bảo mệnh một lần. Người loại này rác rưởi sống sót cũng là lãng phí tài nguyên tu luyện. Đi chết đi. Si Phong thân hình lóe lên, đi thẳng tới Tề sư huynh sau lưng. Phải lựu đạn điện nguyên tố hóa biến thành lôi quyền, sau một quyền từ Tề sư huynh sau lưng trực tiếp đánh xuyên qua thân thể của hắn. Tề sư huynh trái tim trong nháy mắt nổ tung. Ngươi lại dám giết ta? Tề sư huynh chỉ nói là vài chữ, liền phun ra một ngụm máu tươi trực tiếp nổ chết. Nhìn thấy Tề sư huynh ngã trên mặt đất lông không một tiếng động, máu tươi theo vạt áo nhanh chóng chảy ra. Lý Nguyệt Giao mới biết lần này là thật sự ra đại sự. Tuy rằng nàng trong ngày thường không thích cái này Tề sư huynh, nhưng tốt xấu là đồng môn một hồi, này đi ra điều tra một hồi linh khí hướng đi vấn đề. Lại để một cái trúc cơ kỳ sư huynh chết rồi. Đây tuyệt đối là tông môn đại sự a, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.